Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, 689. Chương 689 Hệ thống phản công lược. Đinh, giả quét đến mục tiêu cảm xúc đã ổn định. Chúc mừng người chơi, chúc mừng người chơi. Người chơi không ngừng cố gắng. Hảo cảm độ đâu? Hảo cảm độ như thế nào không chướng? Tuy rằng hảo cảm độ không có chướng, nhưng đã kiểm tra đo lường đến mục tiêu đã không có nguy hiểm. Người chơi bổng bổng đát. Bổng cái rắm, ta đem chính mình kỹ năng mau dùng xong rồi như thế nào mới chỉ có thể đem hắn cảm xúc ổn định. Trước kia mục tiêu ta chỉ cần dùng hạng nhất kỹ năng là có thể làm người nọ khăng khăng một mực. Hệ thống, người xác định lúc này đây công lược gia hỏa này là cá nhân. Hắn rốt cuộc có hay không tâm a? Tại như vậy nhiều kỹ năng phụ trợ hạ, thế nhưng đối ta không có nửa điểm hảo cảm độ dâng lên. Nữ nhân yểu điệu lượn lờ đến gần ở Minh Ca bên cạnh. Một đôi tùm tế tay vừa muốn rơi xuống Minh Ca cái trán. Vẫn luôn bình tĩnh Minh Ca đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Môi khai môi hợp, lạnh lùng nói, cút đi, đinh. Kiểm tra đo lường đến mục tiêu cảm xúc phập phồng trọng đại. Có bảo khởi đả thương người chi thế. Người chơi chú ý bảo hộ chính mình. Thảo, sao lại thế này? Ta hắn nương dùng như vậy nhiều kỹ năng như thế nào còn vô pháp đả động hắn. Hắn thế nhưng làm ta lăn. Hắn còn có phải hay không cái nam nhân? Ngủ xong rồi liền không nhận chướng. Hắn đem ta đương cái gì? Loại này nam nhân thật ni ma không phẩm. Minh Ca, này hai thanh âm đại khái này đây vì nàng cái gì cũng nghe không đến. Đáng tiếc, các nàng đối thoại nàng nghe rõ ràng. Nữ nhân này trên mặt đối nàng cung cung kính kính sợ sợ hãi sợ. Thoạt nhìn cũng chính là cái theo khuôn phép cũ nữ tử. Không nghĩ tới dưới đáy lòng nói ra nói cùng rít gào đế không có gì hai dạng. Một tiếng so một tiếng muốn cao, một tiếng so một tiếng muốn sắc nhọn, người chơi bình tĩnh nha. Khó được gặp được như vậy, cái lên giường liền không nhận chướng nhân cha. Có thể chờ hắn hảo cảm độ tăng tới 95 trở lên lại hảo hảo ngược hắn. Ân, nói rất đúng, về sau xem ta đem hắn ngược chết đi sống lại. Người chạy nhanh giúp ta xem xét hắn vì cái gì ngủ ta liền sẽ không nhận chướng. Công lược nhiều như vậy mục tiêu, còn trước nay không cái nào nam nhân có thể làm ra loại sự tình này. Thế nhưng còn làm ta lăn, thảo, đại nhân nếu không khỏe, manh manh liền trước tiên lui hạ, đại nhân có cái gì yêu cầu kêu một tiếng manh manh. Manh manh sẽ vẫn luôn ở bên ngoài thủ đại nhân, thanh âm này ôn nhu lại đa tình. Một người nam nhân nếu là trong cuộc đời có thể nghe được một nữ nhân đối hắn bộ dáng này nói chuyện. Phòng chừng nghe xong thanh âm này sau sẽ rốt cuộc nghe không tiến thế gian trừ cái này ra bất luận. Cái gì nữ nhân thanh âm, nếu không phải có thể nghe thế nữ nhân cùng hệ thống đối thoại khi. Minh Ca thật sự không thể tin được như vậy, cái mỹ lệ ôn nhu nữ nhân có thể lời thô tục ứa ra. Các loại rít gào. Quả thực quá không phù hợp nàng hình tượng, cho nên nói. Xem người tuyệt đối không thể xem mặt ngoài a, nữ nhân này cùng trên người nàng cái kia cái gọi là. Hệ thống khẳng định là có vấn đề. Minh Ca nhìn nữ nhân ra cửa, nàng chính mình xuống giường bọc cái khăn trải giường đem cửa khóa trái. Lại đem chính mình khóa tiến phòng vệ sinh. Không muốn đánh giá chính mình thân thể này, Minh Ca trực tiếp ngồi trên bồn cầu nhắm mắt tiếp thu. Cốt truyện, lúc này đây, Minh Ca tiếp thu đến chính là hai phần cốt truyện, một phần là vị diện này vốn dĩ nam nữ chủ cốt. Truyện, một phần còn lại là nàng hiện giờ này thân thể, cũng chính là ký chủ ký ức, ký chủ tên là Cuồng Thiên. Là cái nam nhân, là cái nam nhân, là cái nam nhân. Thật muốn lại duỗi tay ở chính mình trước ngực sờ sờ xác nhận một chút, hảo đi. Nam nhân cũng không có gì ghê gớm. Liền động vật, quần áo như vậy ký chủ nàng đều kiến thức qua. bất quá là cái nam nhân mà thôi. Sợ cái gì? Không có gì đáng sợ. Chui vào nam nhân thân thể đã không phải một lần hai lần. Muốn bình tĩnh, nghe ký chủ tên này là có thể biết. Ký chủ là cái khốp túm bá nhân vật. Lúc này đây nơi vị diện là mạt thế sắp xong. May mắn sinh tồn xuống dưới mọi người dị năng thức tỉnh. Tiêu diệt tang thi sau gia viên trùng kiến thời điểm. Ký chủ cuồng thiên bởi vì là song dị năng. Độc nhất vô nhị lôi hệ dị năng cùng băng hệ dị năng. Này liền khiến cho hắn ở ngay từ đầu tiêu diệt tang thi thời điểm chiếm cứ có tầm ảnh hưởng lớn địa. Vì sau lại thành lập chính mình đội ngũ. Chính mình an toàn mà. Chính mình căn cứ. Chờ đến tang thi bị hoàn toàn tiêu diệt thời điểm. Hắn đã có chính mình vương quốc. Cái này trong vương quốc. Cuồng thiên là làm mọi người nhìn lên lại sùng bái người lãnh đạo, một nhân vật như vậy. Nếu là ở một quyển sách chung hoặc là một bộ điện ảnh chính là vai chính giống nhau tồn tại, cuồng thiên cũng vẫn luôn cho rằng chính mình là cái vai chính, nhận thức Chu Manh Manh là thật. Lâu sự tình trước kia, khi đó cuồng thiên dị năng còn không có thức tỉnh. Dựa vào Chu Manh Manh nhanh nhạy cái mũi cùng chính hắn bản thân vũ lực tránh thoát từng đợt tang. Thì, cuồng thiên vẫn luôn cho rằng hắn cùng Chu Manh Manh chính là cách mạc hữu nghị. Không nghĩ tới chính là, đột nhiên liền có như vậy một ngày. Hắn phát giác Chu Manh Manh trở nên có nữ nhân vì. Trở nên xinh đẹp lại yêu mị. Chu Manh Manh tổng hội si ngốc nhìn hắn. Chính hắn nhìn thấy Chu Manh Manh thời điểm, cũng sẽ không tự chủ được luân hãm ở nàng một đôi thâm tình con ngươi, cuồng thiên người nam nhân này. Hắn có thể đồng thời mở ra song hệ dị năng, lại có thể đem tương khắc lôi hệ dị năng cùng băng hệ dị năng khống chế tự nhiên. Đủ để thuyết minh hắn tinh thần lực cường đại. Hắn rõ ràng cảm giác được Chu Manh Manh cùng chính hắn bản thân trạng huống không thích hợp. Hắn dị năng đúng là đột phá tấn chức đột phá khoảnh khắc. Dứt khoát lấy cớ này bế quan. Dị năng thăng cấp, tinh thần lực đại trướng cuồng thiên nghe được mỗi lần Chu Manh Manh cùng hắn nói chuyện thời điểm. Chu Manh Manh còn sẽ cùng một cái kêu hệ thống đồ vật thương lượng, cái kia kêu hệ thống tựa hồ. Không gì làm không được, liền tâm tình của hắn hỉ nộ ai nhạc. Bao gồm chính hắn bước tiếp theo sẽ làm cái gì sắp sửa phát sinh chuyện gì đều biết, cái này Chu Manh Manh khẳng định không phải cùng hắn cùng nhau sinh sinh tử tử kề vai chiến đấu Chu Manh Manh. Cuồng thiên đáy lòng phẫn nộ rất nhiều, án binh bất động muốn biết rõ ràng cái này người từ ngoài đến có cái gì mục đích, chờ hắn minh bạch. Chính mình chính là người từ ngoài đến công lược mục tiêu. Người từ ngoài đến yêu cầu công lược hắn hoàn thành cái gọi là nhiệm vụ sau đó được đến các loại. Tưởng thưởng cũng thành công thăng cấp rời đi cái này thế gian khi. Cuồng thiên phát giác chính mình đã đối cái này Chu Manh Manh vô lực thoát khỏi. Chỉ cần Chu Manh Manh một ánh mắt hoặc là một cái ngoái đầu nhìn lại. Hắn liền có loại hồn phách bị nhiếp. Có loại yêu nữ nhân này ảo giác. Thả hắn đối Chu Manh Manh hảo cảm độ cũng đang không ngừng tiêu. Thang, hắn nghe hệ thống cùng người từ ngoài đến đối thoại. Tất nhiên là biết, chỉ cần hảo cảm độ tiêu lên tới 98, hắn liền sẽ đối cái này cái gọi là Chu Manh Manh ái chết đi sống lại. Vì nàng không tiếc hy sinh hết thảy, cuồng thiên tuyệt không cho phép chính mình xuất hiện loại tình. Huống này... Ở thử rất nhiều lần đều không thể thoát khỏi người từ ngoài đến những cái đó kỹ năng lúc sau. Mắt nhìn hảo cảm độ tới rồi 95. Hệ thống cùng cái này người từ ngoài đến thương lượng dùng đêm xuân một lần kỹ năng làm hắn đối. Ngoại người tới hảo cảm độ vèo một chút tiêu đến 100. Sinh tử chính là đêm nay. Cuồng thiên ở cái này người từ ngoài đến cùng hắn một đêm lúc sau. Sấn người từ ngoài đến lơi lỏng ngủ say thời điểm trực tiếp dùng băng đao đâm vào Chu Manh Manh. Thân thể, đinh, nhiệm vụ thất bại, hệ thống cần một lần nữa khởi động, người chơi 072 bị quy tắc thanh trừ. một lần nữa trói định người chơi 073. Hệ thống khởi động lại chung. Hết chương.